Mộc Lan vô huynh trưởng. Chương 24 giờ 24, túy ông chỉ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, Thiên Sơn Đồng Lão. 1. Trích trong câu thơ, túy ông chỉ ý bất tại tửu, ý không ở trong lời, có dụng ý khác, túy ông say không phải vì rượu. Sao chàng lại uống nhiều thế? Phòng thị trợn mắt, tiến lên đỡ Hoa Mộc Tháp và cảm ơn mấy người hàng xóm đã đưa phu quân mình về. Kế tiếp, nàng lôi sình sạch Hoa Mộc Tháp đang sụi lơ về phòng. Phòng thị không giống với ni cô lực sĩ Hoa Mộc Lan, tuy nàng cũng là người tiên ti nhưng vẻ ngoài và vóc dáng chẳng khác gì người Hán, tất nhiên lôi mãi không xong. Hơn nữa, nàng đã có thai mấy tháng, không thể làm việc nặng nhọc nên đành phải gân cổ gào lên. Nhị cô, A gia, A mẫu, Mộc Thác uống say quá, mọi người tới giúp con một tay. Hiện tại vừa mới qua ngờ ngọ, Hạ Mộc Lan vừa ăn cơm chưa cùng cha Hoa xong, đang ngồi trong phòng uống rượu cùng ông. Cả ngàn năm trước không có rượu trưng cất mà chỉ có loại lên men, cao lắm là 20 độ, rượu hoàng tử của cha Hoa sợ cũng không tới cỡ đó. Hoa Mộc Lan vốn là một người uống rượu giỏi, Hạ Mộc Lan ở hiện đại cũng thuộc kiểu ngàn ly không say, hai người đang cha một chén con một chén bỗng tiếng kêu của phòng thị bất thình lình vang lên. Vợ Mộc Thác đang gọi đấy, mau đi xem thế nào. Viên thị đặt quần áo đang vá giang dở xuống bên cạnh, lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Cha Hoa đi đứng không tiện nên đành phải nhìn về phía con gái. Hạ Mộc Lan phủi phủi hai bên đùi rồi đứng lên, cô vừa chuẩn bị bước nhanh ra ngoài, nhấc chân một cái bỗng suýt té chổng vó, giờ mới nhớ lại gần đây mình mặc váy tiên ti chứ không còn là nam trang như lúc trước nữa, cô chỉ có thể vừa lắc đầu vừa bước từng bước nhỏ ra ngoài. Sao lại uống say dữ vậy chứ, mới có buổi trưa thôi mà. Chẳng phải đã bảo nó uống vài chén rồi về hay sao? Mẹ Hoa một bên lại nhảy đỡ Hoa Mộc Thác. Một bên cau mày chịu đựng mùi rượu nồng nặc từ trên người con trai tỏa ra. Mạnh già già uống, Mạnh trẻ trẻ uống, sao không uống cho chết luôn đi. A mẫu, để con. Hạ Mộc Lan nhấc một phát đã bế ngang đệ đệ lên, cứ thế mà bước từng bước nhỏ về phòng của phòng thị. Chỉ có điều bóng lưng một cô gái mặc váy với vóc dáng cao gầy mà lại. Bế, một người đàn ông trông cứ sao sao ấy, phòng thị và viên thị đều cùng nhíu mày, trong lòng nổi lên cảm giác thật khó tả. Con gái của phòng thị đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng mà mút ngón tay, vừa thấy nhị cô bế cha mình vào, bé vỗ tay đầy kích động. Nhị cô, cháu cũng muốn bế, cháu cũng muốn bế. Hạ Mộc Lan đặt đệ đệ nằm lên ghế xong bèn xoay qua nhấc bổng cô bé lên, thoáng ước lượng sức nặng của bé rồi lập tức tung bé lên cao. Sau đó, trong tiếng thét chói tái của bé mà tiếp được cơ thể nó, cứ thế, cô tung lên tung xuống liên tục mấy cái. À, còn muốn chơi nữa không? Muốn, cô bé la hét đầy phấn khích. Đừng, phòng thị và viên thị đều cùng ôm ngực, thở cũng không dám thở. Hạ Mộc Lan sờ sờ mũi, thả cô bé xuống đất rồi ngượng ngùng nở nụ cười. Ta chỉ chơi với cháu gái một chút thôi mà. Mộc Lan à, mẹ thấy hay là con cứ mặc nam trang lại đi. Viên thị rũ chăn bông ra, đắp lên cho con trai. Mẹ biết con nghĩ tới cảm nhận của mẹ nên mới mặc nữ trang. Thế nhưng mỗi lần con vừa giơ tay hay nhấc chân là mẹ cứ sợ váy sẽ bị rách. Đều là chất liệu vải tốt không thôi, sau này nếu có dịp gì đặc biệt thì mặc cũng được. Đây cũng chính là sự nhượng bộ trá hình của viên thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng thị nhìn bộ váy dài với chất liệu gấm vóc thượng hạng của Hạ Mộc Lan bằng ánh mắt đầy hâm mộ. So với trang phục người Hán, váy áo phụ nữ tiên ti có chút khác biệt, kiểu dáng nặng nề, hình thức cổ xưa. Hơi giống kiểu váy khúc vạt thâm y, 2. Của Hán phục, 2, là kiểu áo với phần cổ áo khoét sâu và vạt đắp chéo qua một bên như thế này. Nếu dùng loại vải bố hay vải sợi gai để may kiểu váy này sẽ khiến người mặc không khỏi bị già đi, nhưng một khi có được chất liệu tốt lại mang đến cảm giác rất đoan trang hào phóng. Trước đây, mấy lần Hạ Mộc Lan mặc váy khiến viên thị nhìn không nổi, hiện giờ, bộ váy trên người cô là do viên thị lấy vải từ trong dương của Hoa Mộc Lan ra may. Kiểu dáng và chất liệu đều là loại tốt. Chỉ có điều lại gặp phải chủ nhân cẩu thả. Hạ Mộc Lan nghe thấy mẹ Hoa đặc xá cho mình được mặc lại nam trang thì mừng trong lòng. So với việc nửa người dưới bị gió lạnh thổi vi vu vì mặc váy bó trong mùa đông, cô tình nguyện mặc nam trang. Hạ Mộc Lan chỉ mới ngoan, có mấy ngày mà cả Hoa gia đã chịu không thấu, có thể thấy hình tượng trong quá khứ của cô đã vô cùng khắc sâu trong lòng người khác. Sau này khỏi cần phải nhức đầu về vấn đề mặc đồ nam hay đồ nữ. Ngay cả việc bị giục cưới gần đây cũng giảm đi nhiều, ha ha ha, đúng là quá may mắn. Hạ Mộc Lan bế con gái phòng thị ra ngoài, để lại hai người phụ nữ bận rộn chăm sóc cho Hoa tiểu đệ. Hai người họ thỉnh thoảng lại nói vài câu, có thể nhìn ra mẹ Hoa đang cằn nhằn cừ nhừ. Chốc lát sau, mẹ Hoa đã chạy tới chạy lui mấy bận, múc nước lau mặt cho Hoa tiểu đệ đang say quắc cần câu, Phong thị thì quỳ gối bên chân Hoa tiểu đệ giúp chồng mình thay quần áo, thỉnh thoảng lại lo lắng ngước nhìn con gái mình xem thế nào. Mặc dù cháu gái tiểu trường nhà cứ nhỏ giọng năn nỉ bên tai Hạ Mộc Lan, muốn cô lại tung bé lên cao nữa, nhưng nhớ tới cái đầu của Phong thị đã sắp duỗi dài ra khỏi phòng, Hạ Mộc Lan đành phải tàn nhẫn từ chối lời cầu xin của cháu gái. Câu, không được, của Hạ Mộc Lan vừa dứt, gương mặt con gái Phong thị mới vừa cười tươi rói rói giờ đã chuyển thành mây đen răng kín trời, tiếp theo đó là sấm sét mưa rơi, nước mắt nước mũi tèm lem đều dính lên người Hạ Mộc Lan. Ai cứu ta với? Hạ Mộc Lan vừa luống cuống tay chân bế Hoa Trường Nhạc chạy lòng vòng trong sân, vừa tuyệt vọng phát hiện cô nhóc này càng khóc càng dữ, đã sắp có dấu hiệu. Nước lũ dâng cao, cô lật đật bế bé chạy vào phòng cha Hoa. Đợi khi vào tới phòng, nhét cô nhóc không hiểu sao tự dưng khóc ré lên vào lòng cha Hoa thì Hạ Mộc Lan mới thở dài một hơi, không nhịn được vươn tay vỗ vỗ lên ngực để ổn định lại tinh thần. Hai, cô không thích nhất là kiểu người không thèm nói lý lẽ. Dù đó là con nít cũng không được. Cha Hoa nhẹ nhàng vuốt tóc vỗ về Tiểu Trường Nhạc, thấy dáng vẻ con gái như gặp phải kẻ địch bèn cười híp mắt, lắc đầu. Con vẫn cứ sợ con nít y như hồi trước, ông lại chìm đắm vào quá khứ, đã chìm là không kéo lên được. Cha còn nhớ năm xưa con từng nói sức con quá mạnh, cứ cảm thấy khẽ đụng tới là có thể bóp chết em bé nên không dám ôm đứa bé nào hết. Hiện giờ con đã thành thạo khống chế được sức lực của mình, sao vẫn cứ sợ con nít thế? Ủa, trước kia Hoa, con cũng sợ trẻ con sao ạ? Hạ Mộc Lan hơi ngẩn ngơ. Ây, cũng không thể nói là sợ, chắc có lẽ con lo lắng mình không bế được em bé còn quá nhỏ. Cha Hoa vỗ vỗ cháu nội gái đã ngừng khóc, ai cũng thế thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, lần đầu tiên cha ôm đại tỷ của con cũng cảm thấy bản thân sẽ bất cần làm gãy xương con bé. Chờ tới khi con tiếp xúc với con nít nhiều hơn, Hạ Mộc Lan tưởng tượng ra cái cảnh chính mình dịu dàng bế một đứa bé, vẻ mặt thì hiền lành tự ái, cô không nhịn được mà dùng mình một cái, xua xua tay. Không được đâu, A Gia đừng nói nữa. Có gì mà không được, chỉ cần là phụ nữ. Hoa tướng quân có nhà không? Một tiếng gọi quen thuộc khẽ vang lên, cắt ngang lời cha Hoa đang nói, Hạ Mộc Lan như được đặc xá bèn lập tức đứng dậy. A Gia, bên ngoài có người tìm con, để con đi xem là ai, cháu gái giao cho cha đấy. Hạ Mộc Lan vừa bước ra khỏi phòng thì cả người trong sân và người ngoài sân đều cùng đờ đẫn. Hạ Mộc Lan đờ đẫn vì người đang đứng ngoài sân là thủ lĩnh Cao Kim Long của đám hiệp khách nơi đây, mà phía sau hắn có mấy tên hiệp khách bị trói, mấy tên khác phụ trách công việc áp giải bọn họ. Còn Cao Kim Long và đám đàn em phía sau đờ đẫn. Có lẽ, là vì Hạ Mộc Lan đang mặc đồ nữ. Rồi, bởi thế, cả người Cao Kim Long giống như mất hồn, nói chuyện cứ lung tung cả lên. Hoa tướng quân, à không, Hoa tiểu thư, ấy, Hoa đại tỷ. Hoa tiểu thư, Hoa đại tỷ, Hoa, Hạ Mộc Lan nhìn trời một cách đầy bất lực. Cao đại hiệp, ngươi cứ gọi Hoa Mộc Lan là được. Hoa, ôi chà. Sao ông đây cứ lóng ngóng kỳ cục vậy? Hoa tướng quân, tại hạ gọi ngài là Hoa tướng quân đi. Cao Kim Long lập tức chắp tay, ra hiệu cho hiệp khách phía sau đẩy mấy tên bị trói ra phía trước. Hoa tướng quân, đây là mấy thằng nhãi định trộm đồ của ngài lúc trước. Lão nhị và lão ngũ tới trộm vài lần bị dọa bỏ chạy không dám tới nữa. Lão tam lão tứ là người địa phương, trước đây hơi có chút hiểu lầm nên chúng mới nhìn chằm chằm đồ của ngài. Lần này bọn chúng bị người Hồ Lư Thủy bắt tới đây kiếm chuyện với ngài chính là tự chúng muốn tìm chết, may mắn ngài rộng lòng, không đánh chết chúng mà chỉ đưa tới quan phủ. Hiệp khách chúng ta ân oán rõ ràng, ngài đã cứu toàn bộ dân chúng Ngô Thành nên cũng chính là ân nhân của chúng ta. Lão Tam lão tư nghe lời người Hồ Lư Thủy đánh tới tận cửa mà ngài vẫn không xử lý bọn chúng, nghĩa là đã cho chúng thêm một mạng. Ta đưa mấy thằng nhãi này tới cho ngài đánh một trận hả giận, về sau chúng ta xem như hóa thù thành bạn. Sao? Được không? Có thể thấy người này không hay xuống nước chịu thua, rõ ràng là tới cửa. Chịu đòn nhận tội, mà nói một chàng khô khan nhạt nhẽo, hơi có chút không được tự nhiên. Bốn gã trộm bì, nữ quỷ, dọa cho bỏ chạy đang ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc Lan đầy tội nghiệp, ngược lại khiến cô khẽ nở nụ cười. Hóa thù thành bạn, đúng vậy, nói là kẻ thù cũng hơi quá. Hạ Mộc Lan đi đến bên cạnh mấy tên hiệp khách đang bị trói, duỗi tay kéo kéo sợi dây thừng. Các ngươi đã dám cứu người dưới mí mắt của đám hồ ly thủy vậy cũng là anh hùng có đầu óc. Có câu anh hùng trọng anh hùng, nếu có được những người bạn như các ngươi, tất nhiên ta rất sẵn lòng kết giao. Nghe được lời khích lệ của Hoa Mộc Lan, cả đám người Cao Kim Long đều bật cười đầy khoái chí. Tiếng cười sang sảng vang khắp sân khiến bầu không khí vốn có chút căng thẳng lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hai tay Hạ Mộc Lan hơi vận sức, chỉ nghe vài tiếng. Bạc bạc bạc, sợi dây thừng to cỡ hai ngón tay đột nhiên đứt phực, bị cô nhẹ nhàng phủi một cái đã rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đám hiệp khách này chưa được tận mắt nhìn thấy trận đấu giữa Hạ Mộc Lan và Cai Ngô nhưng cũng đã nghe nhóm phủ binh ở đó kể lại, hiện giờ chứng kiến sức mạnh của Hạ Mộc Lan, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu đã là bạn bè tất nhiên sẽ có qua lại tơi lui. Tên của các người không phải là Lão Nhị Lão Tam Lão Tư đấy chứ. Bạn bè thì phải trao đổi họ tên mới đúng. Hạ Mộc Lan đã nghĩ rất kỹ, mấy tên hiệp khách này đều là bọn đầu gấu địa phương, trước đây thấy tiền này lòng tham chính là tính chất. Công việc của bọn chúng, còn hiện tại mặc kệ lý do gì khiến chúng sẵn lòng tới đây làm thân thì đó cũng là chuyện tốt, không lý gì cô lại đẩy bọn chúng ra ngoài. Hạ Mộc Lan đã kết được 14 vị Vũ Lâm quân làm bạn chi cốt, Hoa Mộc Lan còn từng có chiến hữu trong quân đội, giờ thêm đám hiệp khách lương quận này cũng không tồi chút nào. Chỉ hy vọng mẹ Hoa không ngất xỉu nữa là được. Ta tên Vương Cầu Thẳng. Lão Nhị nói. Xuyên Trụ Tử. Lão Tam báo cáo. Lưu Phát Tài. Lão Tư tiếp lời. Ngô Hòa Cầu. Lão Ngũ chốt câu. Ba. Ba. Cầu Thẳng. Đồ ăn thừa của chó. Trụ Tử. Cây cột. Phát Tài. Làm giàu. Hòa Cầu. Trái bóng tròn. Ha ha. Mấy cái tên này cũng dễ nhớ đây chứ. Hạ Mộc Lan phát hiện bản thân mình hoàn toàn cạn lời. Lão Nhị đã khá lớn tuổi nên chững chạc hơn chút, hắn rất săn sóc nói giúp Hạ Mộc Lan. Đa số chúng ta là trẻ mồ côi, người trong thôn góp cơm nuôi lớn nên họ kêu tên gì thì lấy tên đó, bị trùng tên cũng nhiều. Ngài cứ gọi chúng ta là Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, chúng ta quen rồi. Hạ Mộc Lan gật gật đầu, mời đám người Cao Kim Long vào sân, đến nhà cô ngồi. Cô thấy cách đó không xa, dân làng đã bắt đầu đuổi heo tới đây. Vì để hóng chuyện mà quý vị đồng hương này đúng là vô cùng kín đáo, đây là lần đầu tiên Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ được bước vào phòng lớn của Hạ Mộc Lan một cách quang minh chính đại giữa ban ngày ban mặt nên không khỏi nhìn tới nhìn lui đầy tò mò, làm Cao Kim Long phải đập cho mấy phát. Hoa tướng quân cứ yên tâm, tại hạ đã dặn dò tất cả nhóm hiệp khách ở khắp lương quận, sau này lại có kẻ nào dám xông vào phòng ngài, chúng ta sẽ chặt tay kẻ đó. Từ nay về sau, hiệp khách chúng ta sẽ tới đây làm hộ viện giữ nhà cho ngài. Cao Kim Long vỗ ngực bôm bốp, đám đàn em phía sau thì gật đầu như dã tỏi. Cao Kim Long có vẻ ngoài trắng trẻo thư sinh mà mở miệng là lại dùng giọng điệu. Đại ca, khiến Hạ Mộc Lan không khỏi mỉm cười. Chỉ có điều nụ cười của cô chưa nở được bao lâu, Cao Kim Long đã quăng ra một quả bom, nổ cho vẻ mặt tươi cười của cô cứng đờ cả lại. Cái đó, Cao Kim Long ngước gương mặt xấu hổ lên, mở miệng. Nghe nói hiện tại Hoa tướng quân đang kén chồng. Năm nay tại hạ 26 tuổi, trong nhà có vài mẫu đất cằn, thân thể cường tráng không bệnh hoạn gì, cũng chẳng vợ chẳng con, thế nên ở rể cũng được. Gì, Hạ Mộc Lan choáng váng, trước có người muốn cưới cô để giữ nhà, giờ lại giữ cả bang hội hay sao? Hết chương 24, cách chương.